Thanh cung sủng phi, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 lâu rồi chồng cũ chưa gặp tiểu mỹ nhân, xưa nay anh thường chỉ trông thấy cậu trong những bộ đồ rộng rãi và thoải mái. Quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, đủ màu sặc sỡ, áo thun quần jean diện ra ngoài cũng toàn là những thiết kế trừu tượng, khiến người ta không thể hình dung vóc dáng người mặc. Cho nên, tiểu mỹ nhân khoác trên mình bộ Âu phục vừa vặn của ngày hôm nay mang một vẻ đẹp rất khác trước kia. Chồng cũ liếc mắt qua, luyến tiếc nấn ná thêm vài giây đồng hồ. Bạn nhỏ từng thuộc về anh trong một thời gian ngắn ngủi vội vã cúi đầu. Chồng cũ chỉ thấp thoáng nhìn thấy cái cổ gầy trắng nõn của cậu. Anh cụp mắt dứt khoát rời đi. Bạn nhỏ lúc nào cũng cưng đến là cưng, chỉ có điều cậu chẳng còn là cục cưng của anh nữa rồi. Nếu việc hai người chia tay có thể giúp cục cưng bé bỏng tự tin tỏa sáng, vậy thì chồng cũ hy vọng mình sẽ là chút hào quang ít ỏi góp vào cho đối phương thêm phần rực rỡ. 14. Tiểu mỹ nhân hơi thắc mắc vì sao đi đến đâu cũng đụng phải sản nghiệp của chồng cũ, nhưng nói cho cùng cậu vẫn sợ, không dám hé răng hỏi. Cậu lặng lẽ đi xuống bãi đỗ xe. Vốn dĩ tiểu mỹ nhân tới đây bằng xe đạp công cộng, song chẳng rõ vì lẽ gì mà đã đi quanh bãi đỗ 3 vòng vẫn không thấy chiếc xe đó ở đâu. Ơ kìa, xe biến đâu rồi? Tiểu mỹ nhân cảm thấy hơi lo phiền. Bản thân cậu chưa thi bằng lái, bởi vậy chẳng bao giờ đi xe hơi. Bình thường cậu ít khi đi ra ngoài, nên cũng không cảm thấy có điều gì bất tiện. Ví như hồi chưa ly hôn, những lần họa hoàn tiểu mỹ nhân đi ra ngoài đều có chồng cũ đưa đón cả. Hiện giờ không còn tài xế đặc biệt nữa, vạn sự thành thử khó khăn đến bất ngờ. Tiểu mỹ nhân mở ví, phát hiện mình không đem theo tiền lẻ, mà điện thoại cũng hết pin. Chẳng còn cách nào khác thì đành đi bộ mà về thôi, tiểu mỹ nhân bất lực nghĩ. Thế nhưng cậu chưa đi được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe. Tiểu mỹ nhân quay đầu trông thấy xe hơi của chồng cũ đỗ ngay phía sau. Em lên đi, chồng cũ nói. 15, tiểu mỹ nhân chậm gì gì bước lên xe. Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng một chút, ly hôn rồi mà vẫn phiền người ta, nói chung không phải điều gì tốt. Làm phiền anh mất rồi. Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không vấn đề gì đâu. Chồng cũ đang chuẩn bị lái xe, tuy nhiên do lúc nãy vươn người khỏi cửa gọi tiểu mỹ nhân nên anh đã tháo dây an toàn, bây giờ cứ thế quên mất, thản nhiên lái xe lên đường. Tiểu mỹ nhân bèn đập nhẹ vào khuỷu tay chồng cũ. Sao thế? Chồng cũ nghi hoặc lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước. Tốc độ xe hiện còn chậm, chuông cảnh báo dây an toàn vẫn chưa kêu. Tiểu mỹ nhân nóng ruột buột miệng, anh quên đeo bao an toàn kia. Nói đoạn cậu tức thì buông tay, một, ro là tan sâu nghĩa đen là mở tay, giang tay ra. Vì lúc này tiểu mỹ nhân đang chạm vào khuỷu tay bạn chồng. Đồng thời cũng là cái meme này. 16, não tiểu mỹ nhân chạy chậm hơn miệng chút đỉnh, khi cậu kịp nhận ra mình vừa phát ngôn những lời xàm xí gì thì chỉ muốn tự rút lưỡi mình ra. Nếu mình chết e là sẽ phải vào địa ngục rút lưỡi. 2. Mất Ahuhu. 2. Bạt thiệt địa ngục tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục. Người khi còn sống từng phạm tội nói dối, phỉ báng, chửi rủa người khác sẽ phải vào tầng này. Tiểu mỹ nhân nghĩ thầm như thế. Cậu quê đến không tả nổi, chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Chồng cũ cũng ngớ cả người. Anh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng. Chắc là vậy, nhưng cũng không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ anh biết rõ tiểu mỹ nhân thực sự muốn nói gì, song không nén được buông lời kém đứng đắn. Dù sao cũng đâu cần dùng đến. Á, tiểu mỹ nhân rít lên như cái ấm nước sôi. Thắt dây an toàn rồi lái xe ngay và luôn đi. Ừ, chồng cũ điềm nhiên gật đầu. Tôi lái xe đây. Da cổ tiểu mỹ nhân đỏ lựng cả lên. Cậu vô cùng ấm ức ngồi lút vào ghế, cuộn tròn mình lại thành một cục. Tại sao cái tên này vừa ly hôn một cái là trở nên biến thái thế chứ? Ghét ghê cơ. 17, từ sau khi lỡ mồm nói nhiều tiểu mỹ nhân cứ cáu kỉnh mãi. Giờ đây cậu đã thoát khỏi bể khổ, không còn cảnh ngày ngày toan tính mong chờ được ly hôn, trước mặt chồng cũ cũng chẳng phải vờ vịt đóng kịch nữa. Dù sao cậu cũng đã trốn khỏi ngục tù hôn nhân, không ai có thể làm gì được cậu hết. Tiểu mỹ nhân càng nghĩ càng đắc ý đến vểnh tớn cả đuôi lên. Tôi chỉ bất cần nói nhầm mà thôi, anh không được cười tôi nữa. Giọng lưỡi của anh nghe đáng ghét lắm á, nếu là hồi còn chưa chia tay, tiểu mỹ nhân sẽ không dám hé răng nói nửa lời. Câu mà cậu nói nhiều nhất với chồng cũ là, được ạ. Từ mà cậu nói nhiều nhất là, vâng, khi ấy dẫu có ăn gan hù mật gấu cậu cũng nào dám múng nguẩy mà nói một chữ. Không, với anh như hiện giờ, chồng cũ ngỡ ngàng trong tích tắc nhanh đến mức gần như chẳng ai để ý thấy. Sau khi ngạc nhiên, anh thoáng nở một nụ cười, kế đến nhanh chóng giả bộ buồn bã. Tôi thật sự không giỏi làm đẹp lòng người khác, Anh xã ngày xưa luôn kiêu hãnh và xa cách nay đột nhiên lộ ra một mặt khác mềm yếu, hệt như một chú nhím thích xù gai vô tình được người ta gãi bụng. Tiểu mỹ nhân ngẩn ngơ nhìn một hồi rồi bất chợt hoảng lên, vội vội vàng vàng xô tay. Không không không, ý tôi không phải thế. Ôi chao, coi cái miệng mất nết của mình này. Thèm hôn đây mà, á lộn, thèm ăn chửi chứ gì. Hết chương 2, cách chương.